Tiên môn thiếu gia, chương 100, phải thay đổi cách làm khiêm tốn. Góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng người nhỏ mập mạp mượn được linh thạch rất là vui vẻ. Cầm linh thạch bảo là muốn đến trên thị trường đi mua hạt giống hoàng nha thảo. Nhìn người nhỏ mập mạp rời đi, Thương Hạo cũng không có đem chuyện để ở trong lòng quá nhiều. Ngồi ở chỗ kia vừa uống nước trà, vừa quan sát tình hình trồng hoàng nha thảo trên phúc điền. Hoàng nha thảo cũng không phải loại linh thảo thời gian trồng yêu cầu rất lâu, mà là một loại linh thảo chỉ cần một năm là có thể thu hoạch. Cho nên, rất tự nhiên là một trong những linh thảo được đệ tử tu chân dùng để luyện tập đan thuật. Ngưng chân đan là đan dược đệ tử luyện khí kỳ thường dùng nhất để tăng tu vi lên. Thẳng đến luyện khí tầng 10 đều dùng được. Trong hàng đệ tử môn phái tu chân, người trúc cơ trở xuống rất nhiều. Đối với ngưng chân đan nhu cầu cũng không nhỏ. Tuy rằng ngưng chân đan tiện nghi, thế nhưng, dù sao luyện đan sư cũng không nhiều. Lượng ngưng chân đan cung ứng còn chưa đủ. Một ngưng chân đan bán ra cũng phải một tấm linh thạch. Cho nên, rất nhiều lúc trên thị trường trao đổi vật phẩm thì, mọi người cũng sẽ dùng ngưng chân đan đến đổi lấy linh thạch. Nhìn hoàng nha thảo đã sinh trưởng được vô cùng tốt, Thương Hạo âm thầm lắc đầu, dùng phúc điền bản thân trồng hoàng nha thảo là có chút đáng tiếc. Phải biết rằng lúc phúc điền trồng thì cũng phải cần tiêu hao thiện năng. Trồng loại linh thảo này diện rộng cũng không có giá trị rất cao, cái được không bù đắp đủ cái mất. Trồng một ngày ở phúc điền thời gian chẳng khác nào ngoại giới 2 năm. Đây là đã được Thương Hạo nghiệm chứng qua. Xem 10 mẫu hoàng nha thảo này mới thời gian ngắn ngủi như vậy cũng đã sắp trưởng thành thì. Thương Hạo cũng là nở nụ cười. Đang khi Thương Hạo ở chỗ này suy nghĩ trồng hoàng nha thảo thế nào thì. Đột nhiên, Thương Hạo chợt nghe thanh âm lại có mấy người đi tới. Vừa mở mắt nhìn thì, cũng là mấy đệ tử trên người có hắc tinh thiên hư phái vừa cười nói đi tới. Nhập môn đệ tử cũng có 5 cấp. Luyện khí tầng 3 trở xuống là 1 sao, luyện khí tầng 4 đến luyện khí tầng 6 là 2 sao, luyện khí tầng 7 đến luyện khí tầng 9 là 3 sao, luyện khí tầng 10 là 4 sao, luyện khí tầng 11 là 5 sao, nhìn một cái, mấy người đến này có 2 người là 2 sao, 3 người khác là 1 sao, bất quá, từ nơi người nhỏ mập mạp đó nghe nói. 2 sao coi như là lực lượng rất mạnh trong hàng đệ tử nhập môn. Thương Hạo mặc dù không có đem bọn họ để ở trong lòng, nhưng cũng sẽ không quá mức coi trọng bọn họ. Đệ tử luyện khí tầng 5 Thương Hạo, từ địa cầu mà đến đúng không? Dẫn đầu là đệ tử 2 sao tuổi còn trẻ ngẩng đầu nhìn về phía Thương Hạo. Rất là ngạo mạn mà hỏi một câu. Không sai, Thương Hạo trả lời một câu. Tốt, biết đệ tử nhập môn phải tuân thủ cái quy củ gì không? Chẳng biết, Thương Hạo cũng không có đứng dậy. Một bên đáp lời, một bên nhấp một ngụm nước trà. Cùng hắn nói quy củ của nơi này một cái. Người dẫn đầu này nhìn thoáng qua một đệ tử 1 sao sau lưng. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta với ngươi nói quy củ của nơi này một cái, tiểu tử này tài ăn nói cũng không tệ. Trên cơ bản liền đem nội dung người nhỏ mập mạp nói hướng Thương Hạo nói một lần. Sau đó, đệ tử 1 sao này nói. Đã biết quy củ chứ? Ngươi hãy nghe cho kỹ. Sư huynh chúng ta tên Mạc Chính Biêu. Biết đại ca của hắn là ai chăng? Nói cho ngươi biết, đại ca của hắn chính là cao thủ trúc cơ Mạc Chính Hổ. Biết phụ thân của Mạc sư huynh là ai chăng? Nói cho ngươi biết, là cường giả trúc cơ tầng 3 Mạc Cương. Tiểu tử này giới thiệu đến 2 người này thì, Mạc Đại Biêu chắp tay sau lưng, lộ ra dáng vẻ rất là phách lối, là quan nhị đại A Thương Hạo liền nở nụ cười. Tới nơi nào đều tồn tại thế lực như vậy, ngươi hãy nghe cho kỹ, Mạc sư huynh chúng ta hiện tại đã là cao thủ luyện khí tầng 6. Khu vực này đều thuộc về hắn phụ trách, phàm là người ở chỗ này đều muốn mỗi tháng phải giao nộp phí bảo hộ. Thu phí bảo hộ, kỳ thực Thương Hạo cũng không muốn tìm phiền toái, nghĩ thầm chỉ cần không phải nhiều lắm, giao liền giao thôi, cũng không có chuyện gì lớn, bản thân mình cũng không phải phát triển hướng này. Nghĩ tới đây, Thương Hạo lại hỏi, được, bao nhiêu linh thạch, tốt, dứt khoát, mỗi tháng 10 tấm linh thạch là được. Mặt khác, một phần thu hoạch trên ruộng đồng của ngươi cho Mạc Sư Huynh. Vốn Thương Hạo cũng không có vấn đề, vừa muốn đem linh thạch cho đi. Đúng lúc này, Mạc Bưu này hướng về túi càn khôn trên người Thương Hạo nhìn thoáng qua nói. Ngươi là từ địa cầu thiếu thốn tới, ta cũng không cần ngươi quá nhiều đồ đạc. Túi càn khôn đưa cho ta xem, ta tìm một cái, nếu có vật phẩm ta cần ta chọn một cái. Đang khi nói chuyện có thể từ trong mắt của hắn nhìn ra một loại tình cảm tham dục. Cái này khiến cho Thương Hạo cũng nổi giận, nghĩ thầm tiểu tử này xem ra là có chút khi dễ người. Lại nhìn những người này bộ dáng ăn chắc mình thì, Thương Hạo cũng nghĩ đến giao hai khối linh thạch làm phí bảo hộ. Ta nghe nói mọi người đều là mỗi tháng 2 tấm linh thạch sao? Thế nào đến chỗ ta lên giá? Hừ, lão tử nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu? Cơ duyên mà đến người nhất định là chiếm được một phần thứ tốt. Đừng nói ngươi không có qua thứ tốt, ta phải lục soát một cái. Ánh mắt Mạc Bưu liền nhìn thẳng túi càn khôn Thương Hạo. Thì ra là coi trọng đồ đạc bên trong túi càn khôn bản thân. Thương Hạo nghĩ đến mình chiếm được không ít linh thảo đều là linh thảo phẩm cấp cao. Đang trồng ở bên trong phúc điền thì, không thừa nhận cũng không được tiểu tử này thật tinh mắt. Nếu như không có phúc điền, linh thảo này nhất định sẽ đặt ở bên trong túi càn khôn. Cơ duyên đoạt được, đó là tiền bối cao nhân an bài. Ngươi không sợ tiền bối gây sự với ngươi. Ha ha, cao thủ tiền bối an bài cũng là nhìn xem cơ duyên. Ta có thể có được chính là của ta. Hắn sẽ gây sự với ta như thế nào? Xem ra ngươi đối với quy củ tu chân giới còn không biết rõ à, Mạc Đại Bưu phá lên cười ha ha. Đối với cơ duyên đệ tử trên địa cầu đến này, Mạc Đại Bưu là đặc biệt để ý trước khi tới thậm chí được đại ca của mình bày mưu đặt kế. Yêu cầu hắn tra một chút túi càn khôn của tiểu tử trên địa cầu đến này. Thương Hạo vốn định dứt khoát liền đem túi càn khôn giao cho đối phương. Để cho hắn kiểm tra xong. Xong, lại vừa nghĩ thì lại cảm thấy việc này cũng không phải giải quyết dễ dàng như vậy. Đối phương nếu nhận định mình chiếm được chỗ tốt, lại làm sao có thể tin tưởng bên trong túi càn khôn mình cũng không có chứa thứ tốt đâu nè. Không làm được đối phương còn có thể chọn dùng một chút thủ đoạn càng thêm bất lợi đối với mình. Nghĩ tới đây, Thương Hạo thay đổi ý nghĩ khiêm tốn này. Cả người đã đứng thẳng lên. Tu chân giới nếu là nơi người mạnh là vua. Mình khiêm tốn nữa mà nói liền thật không có bất kỳ tiền đồ phát triển. Hiện tại Thương Hạo trong lúc bất chợt có ý nghĩ của chính mình. Đó chính là từ giờ trở đi. Mình mạnh hơn thế, mạnh hơn mọi người phải nhường không dám coi thường. Ta nghe nói người trúc cơ kỳ không được tìm đệ tử cấp nhập môn gây phiền phức. Không biết đúng có việc này hay không? Ai ui, xem ra ngươi là dự định phản kháng. Ha ha, tốt, ta thích, chỉ cần ngươi có thể diệt được chúng ta. Tin tưởng không còn có người sẽ gây sự với ngươi. Ha ha, luyện khí tầng 5 thì ngon. Mạc Đại Bưu nói lời này thì người theo hắn tới đều phá lên cười ha ha. Cách chương.